Chương 256, đến, đánh một trận A Khương Ly trong lòng có chút phiền muộn, rõ ràng chính mình rất là thông minh, nhưng thường thường bị người xem như là ngu dốt liền như là hiện tại hai người này Khương Ly mê hồn tuyệt diễm ngũ quan bên trên, tràn đầy không che giấu chút nào vẻ trâm trọng. Mất lâu như vậy cá, hôm nay con cá cuối cùng mắc câu. Bóng tối bên trong, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Một cái chính là Bạch Ngọc Hiên. Một cái khác toàn thân quấn tại áo choàng bên trong, nhìn nở không do ra nở dê, hơn nữa cái kia áo choàng phảng phất có được che giấu tự thân khí tức tác dụng, dù cho Khương Ly dùng niệm lực đi nhìn trộm, y lìa nguyên chỉ có thể cảm giác được trên người người này vây quanh một tầng nồng vụ, không cách nào nhìn thấu hư thực. Một kiện áo choàng, thế mà có thế có như vậy tác dụng. Không cần nghĩ, Khương Ly liền có thể khẳng định, cái này áo choàng bên trên có bí thuật lực lượng. Tự nhiên, nàng QNZ sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao liền Bạch Ngọc Hiên thằng ngu này, cũng có thể học được bí thuật, hơn nữa tạo nghệ không ý tờ chỉ có thể nói rõ, hai người bọn họ phía sau cái kia thế lực, xa so với bọn họ suy nghĩ còn cường đại hơn cùng ẩn tàng đến sâu. Hai người một trước một sau đi ra, Bạch Ngọc Hiên vô ý thức dứt lại phía sau người kia khoa NZK cờ hờ một bừa cờ, giữa hai người địa vị rõ ràng, đều đứng ra. Còn đem chính mình bao vây đến như thế chắc chẽ, để ta suy nghĩ một chút đây là vì cái gì. Khương Ly trêu tức mở miệng, ánh mắt sáng ngời bên trong, vẫn như cũ mang một chút lười biếng hương vị, để người cảm thấy đặc biệt phong vị. Không đợi hai người mở miệng, Khương Ly lại ra vẻ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ta minh bạch, sở dĩ ngươi bao vây đến như vậy chắc chẽ, là vì chúng ta quen biết, xem như là người quen biết cũ. Để ta suy nghĩ lại một chút. Ta biết người quen biết cũ bên trong, đến cùng là ai có khả năng nhất xuất hiện ở đây. Nàng đang lúc nói chuyện, ánh mắt lưu chuyển rơi vào người đội đấu đồng kia trên thân. Đột nhiên, con mắt trầm xuống, Khương Ly nụ cười trên mặt thu lại, môi đỏ khẽ mở, Huyền Uyên. Huyền Uyên cái tên này, Khương Ly như thế nào lạ lẫm vô luận là nàng cùng Phi Vân Bảo gấp mắc, còn là Phi Vân Bảo cùng Hoàng Thần Phủ ở giữa ân oán, hoặc là Sư Tôn cùng hắn quan hệ trong đó. Đều là để Khương Ly không có khả năng quên hắn lý do. Một lần kia sau đại chiến, Huyền Uyên cùng cái khác mấy cái linh thánh cùng nhau biến mất, về sau liền mai danh nhận tích. Không nghĩ tới, lần này, thế mà đi theo nàng đi tới Đông Hoang. Mà Khương Ly cũng có thể khẳng định, trong bóng tối cặp mắt kia, vẫn luôn đang ngó chừng chính mình. Mục đích của bọn hắn là thạch cổ tại Khương Ly hô lên cái tên này thời điểm, Bạch Ngọc Hiên sắc mặt biến đến có chút khó coi. Phảng phất, Khương Ly biểu hiện càng là thông minh, liền tôn lên hắn càng là ngu xuẩn. Hồi tưởng phía trước hắn đủ loại biểu hiện, chỉ sợ sớm đã bị Khương Ly nhìn thấu, chỉ là một mực không nói, nhìn xem hắn như tôm kép nhãi nhép diễn kịch. Cảm giác này, quả thực liền so giết hắn, còn để hắn cảm thấy khó mà chịu đựng. Đáng ghét Bạch Ngọc Hiên ôn nhuận con mắt, trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Bị Khương Ly điểm danh người áo choàng, giờ phút này cu nở dê đậu. Hắn chậm rãi kéo xuống che kín đầu cái mũ. Lộ ra một tấm tuấn mỹ, tôn quý mặt. Quả nhiên Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Mỗi lần nhìn thấy cái này khuôn mặt, nàng liền có chút than thở. Đều là huynh đệ, vì sao sư tôn của nàng như thế lôi thôi lết thiết, lấy một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng gặp người, mà Huyền Uyên thì đem bề ngoài của mình duy trì đến vô cùng tốt. Người thật sự thông minh, ngược lại là ta xem nhẹ ngươi. Bất quá, cũng là bởi vì thằng ngu này quá đần, lộ ra chân tướng bị ngươi nhìn thấu. Huyền Uyên chậm rãi nói, âm thanh hoàn toàn như trước đây ưu nhã tốt nghe. Nếu không phải lập trường khác biệt, Khương Ly sẽ thích thanh âm này. Chỉ là đáng tiếc, đạo bất đồng bất tương vi mưu, bọn họ chú định chỉ có thể trở thành địch nhân. Đây là tại vì chính mình thất bại kiếm cơ sao? Khương Ly mỉa mai nở nụ cười. Đường đường Phi Vân Bảo bảo chủ, thế mà cũng là một cái người thua không cha tỷ hệ nở lớn mật lại dám khinh mạn đại nhân. Huyền Uyên còn chưa mở miệng, Bạch Ngọc Hiên ngược lại là cướp biểu hiện. Ba nhờ nhưng, tại hắn tiếng no y vư a ra, còn chưa chờ Khương Ly làm sao, Huyền Uyên liền một trưởng vô hướng hắn. Bất ngờ không đề phòng, Bạch Ngọc Hiên trực tiếp bị Huyền Uyên một trưởng vô bay, rơi trên mặt đất, cuồng thổ máu tươi. Khương Ly nhìn lướt qua, liền có thể nhìn ra hắn toàn thân kinh mạch vỡ vụn, tâm mạch cũng bị đánh gãy, cách cái chết đã không xa. Đại đại nhân Bạch Ngọc Hiên dáng chống đỡ cuối cùng một hơi, khiếp sợ nhìn về phía Huyền Uyên. Tựa hồ không rõ. Vì sao lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ? Huyền Uyên lạnh lùng vô tình âm thanh chậm rãi truyền đến, nhiệm vụ thất bại, lấy cái chết tạ tội, đã là tiện nghi ngươi. Nhiệm vụ thất bại, nhất định phải chết tàn khốc chế độ, để Khương Ly nhíu nhíu mày lại. Bạch Ngọc Hiên trong mắt hiện ra màu xám trắng, ánh mắt cu nở dê tan dã biến mất. Dù là trong lòng của hắn có lại nhiều không cam lòng, hắn giờ phút này cũng chỉ có thể chết đi. Bạch Ngọc Hiên chết không phải chết tại Khương Ly trong tay, mà là chết tại Huyền Huyền trong tay. Khương Ly ánh mắt, theo cái kia thi thể trên đất rơi vào Huyền Huyền trên thân, vẫn như cũ dùng bộ kia châm chọc giọng nói, đối người một nhà đều ác như vậy, quả nhiên không hổ là Phi Vân Bảo Bảo chủ. A nghĩ lại phía trước, Huyền Huyền tâm ngoan thủ lạt sự tình, đã không phải là một kiện hai kiện. Vì bắt nàng, một lần kia đại chiến bên trong, hắn thậm chí dùng toàn bộ Phi Vân Bảo làm chôn cùng. Khương Ly, tất nhiên tất cả mọi người là người thông minh, có mấy lời, liền thoải mái nói. Huyền Huyền không để ý tới Khương Ly lời nói bên trong châm trọng. Khương Ly đuôi lông mày gảy nhẹ, nói một chút. Huyền Huyền nói, chúng ta cùng mục đích của ngươi đều là giống nhau, vì sao không thể hợp tác cái gì mục đích, ta không rõ. Khương Ly nở nụ cười. Huyền Huyền ánh mắt lạnh lùng xuống, giọng nói bên trong cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Thạch cổ. Khương Ly cười mà không nói. Huyền Huyền ánh mắt biến đến tĩnh mịch, ngươi là vì tìm thạch cổ, chúng ta cũng là vì tìm thạch cổ. Ngươi tìm thạch cổ mục đích là vì phá giải phía trên bí mật, chúng ta cũng thế. Mọi người mục đích đều như thế, hợp tác chẳng phải là tốt hơn nữa, sẽ còn miễn đi rất nhiều không sợ tranh chấp. Người QNZ không hy vọng, bởi vì ngươi cố chấp cùng ngu xuẩn, dẫn đến ngươi chú ý người, phát sinh cái gì ngoài ý muốn đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Khương Ly cười lạnh một tiếng. Huyền Huyền chậm rãi lắc đầu, không phải uy hiếp, chỉ là tại nói cho ngươi, bởi vì lựa chọn của ngươi, tương lai có thể sẽ phát sinh sự tình. Nói thực ra, hợp tác không phải là không thể được. Thế nhưng, ta nhưng không tin các ngươi. Khương Ly trong ánh mắt đề phòng mười phần rõ ràng. Chúng ta không phải người xấu. Huyền Huyền no y Khương Ly nhưng nở nụ cười, câu nói này, rất khó có sức thuyết phục ca đột nhiên. Nàng vội vàng không kịp chuẩn bị hỏi một chút, Tây Hoang Thạch Cổ, là các ngươi trộm. Nam Hoang Thạch Cổ cu nở dê tại các ngươi cái kia. A Huyền Huyền chỉ giữ trầm mặc. Phản ứng như vậy, đã cho Khương Ly đáp án. Khoe miệng nàng ngậm lấy nở nụ cười chào phúng ca nở dê nà nở dê, vì bản thân tư dục, khuyến khích nhiều mặt đảo loạn Nam Hoang, đánh cắp Thạch Cổ. Cái này còn cứ gọi không phải người xấu người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tốt một cái người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tất nhiên nhiều lời vô dụng, liền trực tiếp động thủ đi. Huyền Huyền, lúc trước chư vương luận đạo kết thúc về sau, các ngươi những này đại năng, không biết xấu hổ ám sát ta tại thiên ngoại thiên bên ngoài. Hôm nay, chúng ta trước tiên đem bút chướng này tính toán rõ ràng lại nói. Khương Ly trên thân, đột nhiên buộc phát ra khí thế kinh khủng.